Chương 1361, cắt tóc đoạn nghĩa. Dù nàng không nghĩ cho mình, nhưng không nghĩ cho phụ thân nàng, ca ca nàng, gia tộc của nàng sao, cơ hội như thế, người khác cầu còn cầu không được, hiện lại bày ở trước mặt, sẽ cam lòng bỏ qua. Càng quan trọng nhất là, hiện lại nàng đã không còn một chút tơ tưởng gì với Tử Thụ Đức, đối với hắn, trong lòng nàng chỉ còn chán ghét, oán hận. Nhìn khuôn mặt đáng ghét của Tử Thụ Đức đang không ngừng lải nhải ở trước mặt, nàng chỉ thấy buồn nôn, vì vậy gắt giọng nói, đủ rồi, Tử Thụ Đức, năm xưa ta thân là thánh giả, đệ nhất thiên kiêu trấn áp một thời đại, nhưng vì gia tộc, không thể không ủy khuất gả cho ngươi, sau khi đến Thọ Vương Phủ, ta cũng bỏ xuống kiêu ngạo của thánh nhân, làm tròn đạo phu thê với ngươi, vì đại nghiệp của ngươi mà tận sức cố gắng, vốn tưởng ngươi sẽ biết trân quý, nhưng đổi lại chỉ là sự lạnh nhạt xem. Thường, bất quá cho dù như vậy, ta cũng chưa từng làm gì trái với tuân lý, vẫn một lòng trợ giúp ngươi, sắc son một đà, hy vọng tương lai có một ngày ngươi phản tử quay đầu, sẽ biết trân quý ta, yêu thương ta, ai nghĩ tới. Nói tới đây, Khương Văn Sắc đã, tệ rơi đầy mặt, nhưng thần sắc lại trở nên quyết tuyệt, cắn răng nói. Ngươi đã muốn như vậy, được, nhưng từ hôm nay trở đi, thiên địa làm chứng, ta và ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt, không còn là phu thê. Nói xong, trong tay nàng xuất hiện một thanh trường kiếm, tay kia nắm lấy một lọn tóc, xoẹt, lọn tóc đứt rời, minh chứng cho từ nay về sau, nàng và Tử Thụ Đức đã không còn là phu thê, đừng ai nấy đi, sắc mặt của Tử Thụ Đức hơi khó coi, bất quá như vậy cũng tốt, chỉ cần nàng không phản đối là được, về phần có phải phu thê hay không, hắn đã không quan tâm, Khương Văn Sắc thu hồi thư từ hôn, cũng không nhìn Tử Thụ Đức một cái, quay người rời đi. Hồ Nguyên Vũ phất tay, Tử Thụ Đức bay trở về Phong Thần Bản, sau đó biến hóa dung mạo, nắm lấy tay Khương Văn Sắc đi ra ngoài đại điện. Khương Văn Sắc nhìn Hồ Nguyên Vũ, Hồ Nguyên Vũ cũng nhìn nàng, đang định nói gì đó, đột nhiên Khương Văn Sắc mở miệng trước. Cùng với ta, đừng dùng bộ dạng này được không, là không thích bộ dáng này, chỉ thấy buồn nôn, tay Khương Văn Sắc hơi run lên, nhưng lần này nàng không phản kháng, mà mặc cho hắn nắm lấy, giống như đã nhận mệnh. Chào từ biệt hai vị thánh lão, xuyên qua cửa truyền tống, trở lại trong Cần Chính Điện, Phi Yến muội muội cũng cùng ngươi bái đường thành thân, mai mối đàng hoàng, hiện lại ngươi đã muốn như thế, thì viết xuống thư từ hôn đi, trả lại nàng thân tự do. Nói xong lấy ra hai cuốn lụa trắng, Tử Thụ Đức cũng không chần chờ, dùng tiên lực viết thư từ hôn, còn dùng thánh lực lưu lại lạc ấn, nên không thể giả mạo được. Hồ Nguyên Vũ hơi ngạc nhiên, vốn định nói nàng yên tâm, hắn sẽ không làm gì nàng. Vị trí thiên tử hậu cũng sẽ trao cho nàng, ai nghĩ tới lại nghe được câu nói này, nếu hắn không hiểu, vậy thì quá ngu xuẩn rồi. Thế là bộ dạng hắn biến trở về như cũ, Khương Văn Sắc nhìn hắn, nhìn rất kỹ, giống như muốn ghi khắc bộ dạng của nam nhân này vào tâm trí của mình. Hồ Nguyên Vũ nhìn Khương Văn Sắc, ánh mắt có chút ý vị thâm trường. Khương Văn Sắc liếc nhìn Hồ Nguyên Vũ, thấy hắn nhìn mình như vậy, tim không khỏi hoảng hốt, chẳng lẽ hắn nhìn ra dụng ý của mình. Cắt tóc đoạn nghĩa với Tử Thụ Đức, ngoại trừ vì nàng đã quá thất vọng với hắn, không còn chút tơ tưởng gì nữa, thì còn có một nguyên nhân khác, đó chính là muốn nói cho Hồ Nguyên Vũ, nàng không phải hàng hóa để mặc Tử Thụ Đức muốn tặng ai thì tặng, hiện lại nàng và hắn đã không còn bất cứ quan hệ gì, có theo Hồ Nguyên Vũ hay không, tất cả đều bằng tâm ý của nàng. Sau đó nàng lại nhìn Tử Thụ Đức nói, ta. Khương Văn Sắc đang định nói gì đó, nhưng không đợi nàng nói hết câu, Hồ Nguyên Vũ đã hôn tên môi nàng, nụ hôn kia kéo dài đến làm nàng muốn nghẹt thở. Nói ra thật xấu hổ, tuy đã là vợ người, nhưng lại chưa bao giờ được hôn môi kịch việc như thế. Sau khi rời môi, Hồ Nguyên Vũ le lưỡi liếm lên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, không có chỗ nào mà không có nước miếng của hắn, cái cổ trắng ngần của nàng cũng chịu chung số phận, làm nàng hít hà uống éo, này càng kích thích hắn hơn. Hai tay hắn không ngừng nhào nặng cặp mông rắn chắc của nàng, Khương Văn Sắc bắt đầu bị cuốn hút theo từng cơn khoái cảm mà Hồ Nguyên Vũ mang lại, dù sao cũng là nữ nhân, còn là nữ nhân trong cung, phương diện này ít nhiều gì vẫn có kinh nghiệm, từ từ, tay nàng bắt. Đầu thoa lung tung vào lưng Hồ Nguyên Vũ, lâu lâu bóp mạnh vào mông hắn chì chặt, gian đần tay nàng hoạt động nhanh hơn, có chút thẹn thùng, lại có chút thành thục cởi y phục của hắn. Y phục trên người Khương Văn Sắc cũng đang nhanh chóng ít đi. Hắn và nàng tiếp tục xoắn lưỡi vào nhau, khi cái yếm được lay ra khỏi tàn da nõn nà, mắt nàng nhìn hắn như rực lửa, này một phần là nàng khô hạn đã lâu, một phần do âm dương khí lúc trước kích thích, nhưng trọng yếu nhất là nàng muốn trả thù Tử Thụ Đức. Ngươi không phải muốn dâng vợ cho người khác sao? Vậy được, ta sẽ dùng hết sức hầu hạ hắn, để hắn cảm nhận được những khoái hoạt mà ngay cả ngươi cũng chưa từng được hưởng. Nghĩ tới đây, tâm nàng liền thông suốt, cảm giác uất ức trong lòng giảm đi rất nhiều, đôi môi nàng hồng hào như muốn lóe máu, còn ướt át vì mới vừa rời khỏi môi hắn. Mặt nàng giờ càng hồng hào do cơn hứng tình đang hừng hực trong lòng. Hồ Nguyên Vũ siết chặt nàng vào lòng, cọ bộ ngực rắn chắc của mình vào bộ ngực co giãn, mềm mại như nhung của nàng, hai thân thể như muốn bốc cháy. Khương Văn Sắc từ từ hạ người xuống, hai tay thoa thoa vào lưng Hồ Nguyên Vũ, lưỡi nàng di chuyển trên ngực hắn, lâu lâu nàng nút mạnh vào hai đầu vú, làm hắn tê cả người, gai ốc nổi lên, nữ nhân này, quả thật là quá biết cách phục thị nam nhân rồi. Hai tay Hồ Nguyên Vũ đang vào mái tóc ống mượt của Khương Văn Sắc, nhìn nàng một mình độc diễn, lưỡi nàng di chuyển xuống đến lưng quần hắn, lúc này nàng đang quỳ ngối, hai tay thoa nhẹ nhẹ vào hai bắp đùi hắn, sau đó nhanh chóng cởi những thứ còn vướng víu xuống, vừa nhìn thấy thứ kia, nàng nhịn không được kêu tên kinh ngạc. À! Sao lại lớn như thế? Trong lúc bất chợt nàng không khỏi sinh ra hoài nghi, thứ này, thật có thể nhét hết vào người mình sao? Bất quá chỉ dừng một sát na, nàng cắn răng, đưa tay sờ nắng dương vật của hắn, thỉnh thoảng mân mê hai tinh hoàng đang săn cứng lại kia. Văn Sắc, Hồ Nguyên Vũ rên rỉ. Chương 1362, từ hôm nay, ta là nữ nhân của ngươi. Khương Văn Sắc như được cổ vũ, có chút đắc ý, nhẹ nhàng mân mê thân đương vật, tuột da quy đầu xuống, làm đầu khất hiện ra căng cứng, ngước mắt nhìn Hồ Nguyên Vũ, thần sắc kia Khương Văn Sắc trở nên nghiêm lúc nói. Từ hôm nay, ta là nữ nhân của ngươi. Hồ Nguyên Vũ nhìn nàng, bá đạo nói chỉ thuộc về một mình ta, không cần có quá nhiều đối thoại, mỗi người một câu, đã nói rõ tâm ý. Khương Văn Sắc mỉm cười nhìn hắn, nụ cười kia ngũ vị tạp trận, có chua chát, có thở phào, có mừng rỡ, từ từ đưa lưỡi rình ra, liếm quanh đầu khất, nước từ đầu dương vật hắn rỉ ra, được lưỡi nàng xoa đều, cùng với nước miếng làm đầu khất bóng tưởng. Nàng nâng dương vật cao lên, lẻ lưỡi liếm hai tỉnh hoàng săn cứng của hắn, lâu lâu lại nuốt nó làm Hồ Nguyên Vũ rùng mình, sau đó lưỡi nàng di chuyển từ hai tỉnh hoàng độc theo phía dưới thân dương vật tên đâu dương vật, sau đó hé môi ngậm nó vào miệng, làm Hồ Nguyên Vũ gồng cứng người hít hà. Ung! Chỉ là thư kia quá lớn, nàng chỉ ngậm được một đầu khất đã không cách nào tiến thêm được nữa, nhưng dù như vậy, cũng làm Hồ Nguyên Vũ sướng tê người. Nhìn gương mặt hồng hào xinh đẹp của nàng, cộng với đôi môi ngọt ngào như mời mọc kia, Hồ Nguyên Vũ không thể nào kiềm chế thêm được nữa, kéo nàng đứng dậy, hắn đặt ngay môi mình vào môi nàng, chỉ thấy âm đạo của Khương Văn Sắc khá ít lông, nhưng rất cân xứng, gò mu nhô cao, múi thịt đầy đặn che kín khe lồn, lồn nàng thật đẹp, kín đáo giống như thiếu nữ còn trinh trắng. Hắn hơi tách cặp đùi hoàng mỹ ra, lúc bấy giờ khe âm đạo mới hé mở, vách thịt đỏ hồng, cùng với một cái lỗ nhỏ nhắn xinh xinh màu hồng ướt át, trông thật hấp dẫn hiện ra. Không nhịn được nữa, Hồ Nguyên Vũ hôn xuống, hai bờ môi âm đạo của nàng được cái lưỡi hắn quét lên quét xuống, làm nó đỏ sậm bóng lưỡng, bỗng nhiên hắn nút mạnh âm hạch, vừa nút hắn vừa đá đá lưỡi vào nó. Khương Văn Sắc chưa từng thể nghiệm qua loại cảm giác này, nhịn không được rên lớn. Ừ. A, sao có thể được, chục chục chục. Hai cái lưỡi lập tức xoắn lấy nhau, vần tới vần lui, đẩy qua bên miệng nào thì lưỡi đó nút xoắn chặt lưỡi kia, như không muốn nó trở về. Hơ, ân, Hồ Nguyên Vũ hơi lui ra một chút, si mê ngắm nhìn thân thể đầy nhục cảm kia trước khi đưa nó lên thiên đàng khoái lạc, mắt Khương Văn Sắc vẫn nhắm nghiền, có lẽ do thấy hơi lâu nên khẽ mở mắt ra, thấy hắn nhìn chăm chăm vào thân thể phơi bày trọn vẹn của mình ở trên bàn. Mặt nàng đỏ lên vì thẹn thùng. Sao lại nhìn như thế? Nàng quay người qua chỗ khác để tránh ánh mắt hắn, chỉ còn bờ mông trắng ngần mịn màng, hắn cúi xuống liếm vào mông làm Khương Văn Sắc giật thót người, tất cả thẻ ngọc trên bàn bị Hồ Nguyên Vũ hất bay, sau đó để Khương Văn Sắc nằm ngửa ra, miệng hắn bắt đầu nút bầu vú, tay còn lại xe xe đầu vú bên kia, ở tư thế này làm thân thể Khương Văn Sắc căng lên, càng nổi bật làn da mịn màng trắng như tuyết. Đôi vú hồng hào hằn lên những làn đỏ do tay hắn nhào nặng, lưỡi hắn đá liên tục vào đầu vú, thỉnh thoảng dùng hàm răng cưa qua cưa lại nhẹ nhẹ đầu vú, làm Khương Văn Sắc ngửa cổ hít hà. A, ân. Váy và quần lót nhanh chóng bị cởi ra, mắt Khương Văn Sắc nhắm nghiền, hơi thở nặng nhọc, Khương Văn Sắc cũng không nhịn được rên rỉ, tiếng rên của nàng quá ngọt ngào, giống như một liều thuốc kích dục. Thật ngọt ngào, thật ngây ngất, vẫn chưa đã thèm. Hồ Nguyên Vũ di chuyển lưỡi mình xuống cổ, rồi xuống bộ ngực đang phập phồng như muốn đứt hơi của Khương Văn Sắc. Soảng, Văn Sắc, nàng thật đẹp. Khương Văn Sắc có chút kiêu ngạo ân một tiếng. Hắn tiếp tục liếm, mút mông nàng, từ từ nắm lấy một chân dơ cao qua khỏi đầu mình, quay người Khương Văn Sắc ngửa ra, miệng di chuyển dần lên âm đạo, cột mùi hương làm Hồ Nguyên Vũ say đắm tràn ngập vào trong mũi hắn, hai tay nàng bấu chặt vào đầu hắn, thân thể run rẩy kịch liệt, từ trong tử cung phun ra một làn âm tinh nóng hổi thơm ngát, lại cao triều rồi. Hồ Nguyên Vũ nuốt hết chất lỏng thơm ngát ngọt ngào kia, nhịn không được ngẩng đầu lên hỏi. Văn Sắc, lần trước chỉ dính một chút cũng lưu hương hơn trăm năm, lần này ta uống hết, như vậy có thể lưu vạn năm không? Khương Văn Sắc thở hổn hến, xấu hổ trừng hắn một cái. Đáng ghét. Nhìn bộ dáng thẹn thùng của nàng, Hồ Nguyên Vũ càng yêu thích, tiếp tục liếm âm đạo nàng, lâu lâu lại nút chặt mồm đốc, đánh lưỡi vào nó, nàng lại rên lớn, hai tay bấu chặt đầu hắn, thân thể run run. Thấy đã đến lúc, hắn kéo Khương Văn Sắc ra sát cạnh bàn, banh chân nàng ra, cầm dương vật quét một đường kéo dài từ hậu môn lên tận mồm đốc, sau đó kê dương vật cứng như sắt vào giữa hai môi âm đạo đẩy vào, khi đầu khất đã được chui vào, Khương Văn Sắc nhịn không được rên rỉ thành tiếng a, nàng nảy người lên, hai tay bấu mạnh mông hắn ghì vào, chỉ là lỗ âm đạo của nàng quá nhỏ, giống như gái còn trinh, để Hồ Nguyên Vũ rất khó tiến lên ta, đau quá. Hồ Nguyên Vũ chỉ có thể rút ra, sau đó lại nhẹ nhàng đâm vào, cứ thế qua tầm vài phút, cuối cùng đầu khất cũng chạm vào cô tử cung của nàng. Hơ! Cả hai cùng rên lên một tiếng thỏa mãn, Hồ Nguyên Vũ ngưng lại vài giây để cảm nhận sự ấm áp trong âm đạo của Khương Văn Sắc, tử cung nàng co bóp liên tục, hắn nhẹ nhàng rút ra rồi lại đưa vào, phải nói dương vật to lớn của hắn vậy mà cũng vào được tận gốc thật là kỳ tích, nhưng có lẽ nàng thốn, vì mỗi lần hắn đẩy hết cỡ, thì thấy mặt nàng nhăn lại, nhưng tay vẫn ghì chặt mông, đồng thời hãy người lên, tốc độ nhịp của hắn nhanh dần, làm miệng Khương Văn Sắc hít hà, tay thì xoa loạn xạ lên lưng. Hắn. Chương 1363, thụ thai. Ga chai chân nàng tên vai mình, hai tay bấu vào vai nàng, ở tư thế này âm đạo nàng nhô cao, hắn đẩy hết cỡ, hai cái mu chạm vào nhau, hắn sàng qua sàng lại, làm đầu dương vật quấy tứ phía ở trong âm đạo của Khương Văn Sắc, đầu nàng tắc tư liên tục, miệng rên tên. Ư, a, tân. Bạch bạch bạch, gân cổ nàng hằn lên, người nàng căng ra, khuôn tặc đỏ rần, Hồ Nguyên Vũ đặt môi mình lên môi nàng. Miệng nàng lạnh ngắt vì phải hít hà liên tục, nàng bỏ chân xuống khỏi vai hắn duỗi thẳng, Hồ Nguyên Vũ nằm phủ lên người nàng, lòng trai tay xuống lưng siết chặt nàng vào lòng mình, qua một lúc, hắn ngồi dậy xoay cho nàng nằm nghiêng, dương vật vẫn cắm sâu vào trong âm đạo, ở tư thế nằm nghiêng, âm đạo nàng càng bóp chặt dương vật hắn hơn, bấu chặt vào mông Khương Văn Sắc, Hồ Nguyên. Vũ đẩy liên tục, làm tóc tai nàng rủ rượi, Khương Văn Sắc thiều thào nhẹ chút, ngươi muốn ta chết sao? Thật hỗn đảng, a, a, a, bạch bạch bạch. Phạch phạch phạch. Lật nàng nằm ngửa trở lại, hắn toàn hai tay xuống nách nàng, mấy đầu ngón tay đang vào trong tóc, có lẽ nàng biết hắn chuẩn bị cho những cú dập tiếp theo, nên hai tay cũng ôm chặt vào lưng hắn, hai chân thì quật vào mông, Hồ Nguyên Vũ bắt đầu tăng tốc, miệng hắn liếm tên cổ, thì thào vào tai nàng, Văn Sắc, lồng nàng thật chặt, sướng quá, nàng sướng không, hơ, thiếp sướng, ân, phu quân, làm đi. Thiếp là của chàng, chỉ thuộc về chàng, a, a, a, lực lượng mạnh mẽ trùng kích, chí tôn hỗn độn thể được. Kích hoạt, từ 41% đạt tới 44%, tu vi cũng có bước tiến triển, vốn chỉ vừa đột phá tán tiên thập bát kiếp, còn chưa củng cố, hiện lại đã đến sơ kỳ đỉnh phong, chút xíu nữa là đến trung kỳ. Đây chính là chỗ khủng bố của âm dương tạo hóa kinh. Trên người Khương Văn Sắc bột phát ra ánh sáng màu xanh lam, vô số quy tắc thủy đạo dập dờn, tràn ngập cả căn phòng, bao phủ thân thể của hai người vào trong. Khương Văn Sắc còn chưa tiêu hóa xong cảm xúc vui mừng với những lời Hồ Nguyên Vũ nói, trong đầu đã nhiều thêm một phần công pháp thâm ảo, ý thức của nàng chỉ vừa nhìn xem liền chìm nhập vào trong đó, thánh lực trong cơ thể không tự chủ được vận hành theo. Chỉ nháy mắt, thánh lực từ trong người Khương Văn Sắc thông qua âm đạo truyền vào người Hồ Nguyên Vũ, sau đó hòa vào âm dương khí của hắn vận chuyển khắp kinh mạch, vận hành một đại chu thiên. Ầm, lại thụ thai. Khương Văn Sắc lắp bắp, sau đó là một cảm giác vui mừng xâm chiếm toàn thân. Hồ Nguyên Vũ thì ngây người, cái này cũng quá trùng hợp rồi, lúc trước hắn đột phá tán tiên thập bát kiếp, đã biết mình có thể sinh hài tử, nhưng lần đầu tiên liền thụ thai, cái này, bất quá chỉ kinh ngạc nháy mắt, tiếp lấy hắn liền mừng rỡ như điên, Hôn Khương Văn Sắc một cái nói. Văn Sắc, nàng tập trung tinh thần, ta truyền cho nàng một môn chân kinh. Hắn vừa nói xong, từ trong mi tâm, một tia sáng màu xanh ngọc bay thẳng vào mi tâm của Khương Văn Sắc, ta cũng ra. Hắn cảm giác người mình như có dòng điện chạy từ chân đến đầu, trùng mình bắn xối xả từng đợt tinh dịch vào âm đạo của Khương Văn Sắc, tay nàng vẫn nghì chặt mông hắn kéo sát vào, để từng dòng tinh dịch vào thật sâu trong cơ thể. Đột nhiên cả hai đều giật mình, mở to mắt nhìn nhau, tay Khương Văn Sắc sờ soạn loạn xạ mông hắn, hãy lên theo từng cú dập của hắn, khi hắn há miệng ngậm lấy lỗ tai nàng vào miệng, Khương Văn Sắc nhịn không được hét lên. Trời ơi, thiếp, chết mất, á. Hai tay nàng siết chặt, hai chân bấu vào mông hắn, nàng đu cả thân thể lên người Hồ Nguyên Vũ, người run lên bần bật, âm đạo không ngừng co thắt, nàng lại cao triều. Hồ Nguyên Vũ cũng không khắc chết được nữa, nàng lại là thủy đạo trưởng khống giả, khó trách nhiều nước, lại thơm như thế. Nửa giờ sau, quy tắc thủy đạo từ từ lui về trong cơ thể Khương Văn Sắc, tàn đa của nàng trở nên càng mềm mại, óng ánh, trọng điểm là tu vi của nàng, đã từ thiên thánh trung kỳ, đạt tới diệu thánh sơ kỳ. Khoảng cách này quá tóm, đừng nói Khương Văn Sắc kinh hãi, ngay cả Hồ Nguyên Vũ cũng giật mình, hỏi Tử Trúc thì nàng nói. Này là do thánh tử đột phá tán tiên thập bát kiếp, âm dương tạo hóa kinh tiến giai, đã có thể lợi dụng chút ít lực lượng của bản nguyên thiên đạo, cho nên về sau song tu, lợi ích sẽ hơn xa lúc trước. Sau đó nàng lại nói, thành công thu phục được thái tử phi Khương Văn Sắc, ban thưởng 500 triệu điểm tạo hóa, một kiện đạo khí trung phẩm thủy linh tử sắc tiên y. Khương Văn Sắc cảm ứng tu vi của mình, nàng như không cách nào tin tưởng nói. Nguyên Vũ, cái này, công pháp này. Hồ Nguyên Vũ ôm nhu vuốt ve bụng nàng, trong đó đã bắt đầu hình thành một sinh tinh, ánh mắt ôm nhu nói. Lúc nãy gọi phu quân nhiệt tình như thế, hiện lại không gọi được sao, Khương Văn Sắc đỏ mặt, cũng đưa tay sờ bụng mình, thẹn thùng nói, đáng ghét, Hồ Nguyên Vũ nhìn nàng, giống như cổ vũ. Trong lòng Khương Văn Sắc ngọt ngào, lúc nãy khi hoang ái, nàng gọi phu quân chỉ là do thần trí phiêu diêu, nếu là lúc bình thường, chỉ sợ nàng còn không cách nào gọi được, nhưng hiện lại. Sau khi biết mình mang thai hài tử của đối phương, thiên chức làm mẹ trỗi dậy, để nàng cũng sinh ra tình cảm vi diệu với hắn. Nhất là hắn lại nguyện ý truyền cho nàng công pháp thần kỳ như vậy, điều này chứng minh, trong lòng hắn đã có nàng và hài tử. Nghĩ tới đây, Khương Văn Sắc không còn do dự, nâng tay ôm lấy gương mặt hắn, ôm nhu nói. Phu quân, nghe được tiếng gọi này, trong lòng Hồ Nguyên Vũ cũng có chút kích động, này khác với bình thường. Đây là tiếng gọi phu quân của mẹ hài tử nha, là hài tử đầu tiên của hắn, nói đến cũng duyên phận, theo thiên cơ diễn quẻ, sau khi tử thụ đức đăng cơ, sẽ cùng Khương Văn Sắc sinh hai con là Ân Giao và Ân Hồng, nhưng hiện lại tử thụ đức lên phong thần bảng, hắn thay thế đối phương, cùng Khương Văn Sắc ân ái lần đầu, lại lập tức thụ thai. Xem ra hai người định trước là có duyên phận rồi. Chương 1364, Thủy Linh Tử Sắc Tiên Y. Cảm nhận được phía dưới của hắn lại trương cứng ở trong âm đạo mình, Khương Văn Sắc đỏ mặt nói. Sao còn? Hồ Nguyên Vũ cười hì hì, phu quân nàng thiên phú dị bẩm, xưa nay chỉ cày nát ruộng, còn chưa có đám ruộng nào để ta mệt chết đâu, Khương Văn Sắc trợn trắng mắt, ba hoa. Nói xong nàng tật người đè hắn xuống dưới bàn, mình thì ngồi tên mình hắn chiếm thế chủ động. Hồ Nguyên Vũ có chút lo tăng nói. Hài tử không sao chứ, thấy hắn lo lắng hài tử như vậy, trong mắt Khương Văn Sắc càng thêm ngọt ngào hạnh phúc, cười nói, Khương Văn Sắc uốn éo thân thể, hai tay chống lên ngực hắn bóp chặt, mông thì lao vung vút không cách nào kiềm chế được, miệng hít hà, mắt nàng nhắm nghiền, khuôn mặt đỏ rần như say rượu, nhìn cặp mông trắng nõn của nàng phản chiếu ở trên cột thanh ngọc, không ngừng chuyển động, Hồ Nguyên Vũ không thể nằm yên, lấy hai tay bấu chặt vào mông Khương Văn Sắc, banh chúng ra, từ dưới hắn hãy lên nhịp nhàng theo từng cú nhấp của nàng, dâm thủy nàng chảy ra lai láng, nhiều đến nỗi đóng thành bọc trắng xóa bao quanh dương vật hắn. Phạch phạch phạch. Qua một lúc, thấy Khương Văn Sắc hơi mệt, Hồ Nguyên Vũ ôm lấy nàng, lật nàng nằm xuống, dương vật vẫn đang cắm sâu vào âm đạo, vác hai chân nàng lên vai, hắn chồng lên hôn vào môi nàng, hai tay bấu chặt vai nàng, bắt đầu hắn nhấp nhanh dần. Lúc này mắt nàng đờ đẫn, thở hổn hển. Hai tay ôm lấy mông hắn ghì vào, thỉnh thoảng người nàng rung lên bần bật, ở tư thế này dương vật hắn vào thật sát, thật sâu, liên tục đội lên cổ tử cung, phạch phạch phạch. A, a, a. Bỗng nhiên hắn thấy người nàng đỏ rần, bỏ hai chân xuống khỏi vai hắn, nàng tì hai gót chân xuống bàn, người hãy lên liên tục, miệng rên lớn hơn, hai tay thoa loạn xạ khi thì lên lưng, khi thì bóp chặt mông hắn, Hồ Nguyên Vũ càng bị kích thích, hắn lòn hai tay xuống lưng, siết chặt người Khương Văn Sắc vào, thở phì phò vào tai nàng, nhấp bành bạch thật nhanh và mạnh, làm Khương Văn Sắc rên lớn. A, ân, phu quân, thiếp sướng quá, á, hơi thở của hắn như sắp đứt quãng, nàng cũng vậy, người nàng run lên bần bật, hai chân bấu vào mông hắn, tay thì không ngừng thoa loạn xạ lưng hắn, miệng hít hà. A, không, được, thiếp không được, phu quân ơi. Một tiếng thét thoát ra từ miệng nàng. A, kèm theo tiếng hét, nàng đu cả người lên thân hắn, hai chân cố chặt lấy mông hắn, người nàng run lên bần bật. Âm đạo co thắt liên hồi như muốn bóp ngạt dương vật của Hồ Nguyên Vũ, bất động vài giây, thân thể nàng rơi xuống bàn, nhưng âm đạo không ngừng co thắt, dương vật hắn muốn nổ tung, đẩy một cái lúc cán. Văn Sắc, ta cũng ra. Hơ, ân, phu quân, chàng ra đi, bắn hết vào người thiếp, á. Từng đợt tinh dịch nóng hổi bắn vào tận đáy tử cung, len lỏi mọi ngóc ngách trong âm đạo, người nàng run run ôm chặt lấy hắn, âm đạo co thắt liên hồi. Tay thoa loạn xạ lên lưng lên mông hắn, hơi thở nàng phì phò, người nàng đỏ rần, xuất hiện đầy chấm đỏ li ti, lần đầu tiên trong đời, nàng sung sướng đến như vậy, đây là cả thể xác lẫn tinh thần thăng hoa, chàng thật ngốc, quên chúng ta là thánh giả sao? Muốn bảo vệ thai nhi trong bụng còn khó sao? Hồ Nguyên Vũ ngớ ra, có chút xấu hổ, cũng không trách hắn như vậy, lần đầu làm cha, chưa có kinh nghiệm nha. Vậy bắt đầu thôi. Khương Văn Sắc liếc hắn một cái, thân thể bắt đầu nhún nhảy. Trận pháp bị kinh động làm hai thân thể trần truồng đang ôm nhau ngủ tỉnh giấc, bên ngoài vang lên tiếng kêu gọi của Ninh Nghị. Điện hạ, đã sắp đến giờ, phải tắm rửa thay y phục, để còn kịp tiến hành đại điển đăng cơ. Hắn cũng rất nghi hoặc, hai vị kia đều là thánh nhân, sao lại có thể ngủ đến quên thời giờ như vậy, làm hắn không thể không gõ cửa kêu gọi, hư. A. Hắn và nàng cùng hự lên một tiếng khi toàn bộ dương vật to lớn của hắn đâm lúc cán vào âm đạo nàng co thắt kinh khủng, có lẽ là do hạnh phúc tới quá đột ngột, để nàng càng hứng tình. A, Khương Văn Sắc giật mình ngồi dậy, cảm ứng thời gian một chút, vội vàng nói. Lại chàng hết đó, lại đằng vặt người ta cả đêm, để ta ngay cả thời gian cũng quên. Đối với thánh nhân, sự tình ngủ đến quên thời gian hầu như rất khó xảy ra. Nhưng tối qua gia súc này thật quá tàn nhẫn, dinh vặt nàng không biết bao nhiêu lần, lại thêm thể xác và tinh thần buông phỏng, khiến Khương Văn Sắc thật chìm vào mộng đẹp thật sâu, quên tung cả giờ giấc. Hồ Nguyên Vũ cười hì hì bóp bóp bầu vú căng tròn của nàng, nói, nàng lo cái gì chứ, hôm nay quân vương không tảo triều. Khương Văn Sắc đỏ mặt hất tay hắn ra, trừng mắt nói, nhưng nay là đại điển đăng cơ, không đăng cơ thì làm sao tảo triều hả? Nói xong vội vàng đứng dậy định mặc y phục. Nhưng Hồ Nguyên Vũ nhớ tới cái gì, lấy ra đạo khí trung phẩm thủy linh tử sắc tiên y đưa cho Khương Văn Sắc. Văn Sắc, cái này tặng nàng, mặc tên cho phu quân xem. Khương Văn Sắc nhìn thấy bộ đạo khí trung phẩm kia, ánh mắt không khỏi trợn to, kinh ngạc nhìn hắn, đạo khí trung phẩm, thứ này, thật tặng cho thiếp, cũng khó trách Khương Văn Sắc kinh ngạc như vậy, phải biết đạo khí quý giá dường nào, ngay cả lúc trước Tử Thụ Đức được sắc phong thái tử. Hoàng tộc cũng chỉ ban cho nàng một kiện đạo khí hạ phẩm ngũ sắc kính mà thôi, thứ này nàng vừa nhìn, lực lượng thủy đạo trong cơ thể tiền sôi trào, hiển nhiên nếu mặc nó, thực lực của nàng sẽ lắng tên gấp mấy lần. Hồ Nguyên Vũ mỉm cười. Còn khách sáo như vậy làm gì, có nó, ta cũng an tâm hơn. Khương Văn Sắc cười ngọt ngào, tất cả ủy khuất trước đó đều tan biến, cảm thấy ông trời quá tốt với nàng. Lại cho nàng gặp được một nam nhân như thế, mặc lên thủy linh tử sắc tiên y, cả người Khương Văn Sắc trở nên rạng rỡ, dung quan tỏa sáng, dáng người yểu điệu thước tha, xung quanh thủy nguyên tố cực kỳ dày đặc, giống như lấy nàng làm trung tâm xoay chuyển. Chương 1365, đại điển đăng cơ bắt đầu. Nhìn thấy ánh mắt của Hồ Nguyên Vũ như muốn ăn tươi mình, Khương Văn Sắc vừa kiêu ngạo vừa có chút sợ hãi nói. Phu quân, thật không được rồi, hôm sau thần thiếp sẽ hầu hạ chàng. Hiện lại phải chuẩn bị cho đại lễ, bằng không sẽ không kịp. Sau đó kéo Hồ Nguyên Vũ dậy, giúp hắn mặc lại y phục chỉnh tề. Hồ Nguyên Vũ nhìn Khương Văn Sắc ôm nhu hầu hạ, vuốt tóc nàng nói, nàng cũng về chuẩn bị đi, hôm nay là ngày ta đăng cơ, cũng là ngày sắc phong nàng làm thiên tử hậu. Trong mắt Khương Văn Sắc tràn ngập nhu tình gật đầu. Vâng, thần thiếp cáo vui. Đẩy cửa Di ra, Ninh Nghị nhìn thấy thần sắc của Khương Văn Sắc tràn đầy vui vẻ, dung quan tỏa sáng, nhất là bộ y phục trên người nàng, kia lại là đạo khí trung phẩm, tuy là thái giám, nhưng hắn cũng biết tối hôm qua nữ nhân này được ân sủng như thế nào, vì vậy thái độ với nàng cực kỳ cung kính. Cung tiễn nương nương, Khương Văn Sắc gật đầu xem như chào hỏi, sau đó ở dưới cung nữ hộ tống, trở về chuẩn bị cho đại lễ sắc phong. Thiên địa vốn u minh, chúng sinh thường ngu muội, từ thời thái cổ, thiên đế tài đức vẹn toàn, thống nhất tiên ma nhị giới, thành lập thiên đình, sắc phong chính thần, tạo phúc cho sinh linh tam giới. Tuy nay thiên đình không còn, nhưng nhân tộc vẫn tiếp nối truyền thừa, lấy tạo phúc cho thương sinh làm mục tiêu, ân thương tộc ta được trời chiếu cố, nắm giữ thần khí xã tắc, cai quản một phương tiên giới. Nay tộc ta có đệ tử tên Tử Thủ Đức, tâm tính đoan chính, trí diệu vô song, được sắc phong thiên tử, trưởng quản thần khí xã tắc, cho nên thượng biểu thiên đạo. Thanh âm mang theo vẻ trang nghiêm, từ trong hoàng cung truyền khắp không gian, quanh quẩn bát phương, toàn bộ tinh vực của triều ca đều có thể rõ ràng nghe được. Thanh âm này vô cùng trang nghiêm, ẩn chứa một loại ngữ điệu kỳ lạ, như tụng kinh, truyền khắp thiên địa. Lời nói cổ lão tang thương, nội dung mang theo vận ý, giống như có thể câu thông thiên đạo. Thương giả đứng ở cửa ra vào, thần sắc nghiêm lúc chưa từng có, thẳng tắp đi ra ngoài, sau lưng có thái giám bưng vương miện màu tím đi theo. Vương miện này ánh sáng rực rỡ, cực kỳ hoa mỹ, phía trên tràn ra uy áp đáng sợ, ẩn ẩn còn có hình bóng kim long lượn lờ. Nhìn lâu, sẽ cảm thấy trong tâm thần tựa như nghe được thanh âm thần long gào thét, kỳ dị bất phàm. Thiên tử diệu thần quang, chỉ bước chân có chút phù phiếm, tư thế đi đường hơi quái dị một chút, để đám cung nữ thái giám ở bên cạnh ánh mắt quỷ dị. Ninh Nghị thì dẫn theo mười mấy cung nữ khác đi vào, hầu hạ Hồ Nguyên Vũ tắm rửa thay y phục. Sau khi tắm rửa xong, Hồ Nguyên Vũ được cung nữ hầu hạ mặc long bào, từng người cẩn thận chu đáo, sợ xảy ra một chút sai lầm. Thời điểm đám cung nữ ở phía sau búi tóc cho hắn, thương giả từ bên ngoài đi vào, Hồ Nguyên Vũ nhận ra vương miện này, chính là đạo khí cực phẩm của ân thương tộc, bên trong còn ẩn chứa lực lượng số mệnh, chỉ thiên tử mới có thể sử dụng. Thời khắc này, Tử Thủ Đức, người mặc thiên tử kim văn bào, đầu đội thiên tử diệu thần quang, trên người tràn ngập thánh quang, phối hợp dung mạo tuấn tú, cả người siêu phàm thoát tục, không gì sánh kịp. Làm đám cung nữ ở bốn phía ánh mắt lộ ra dị sắc, si mê không thôi. Lúc này ngoại giới truyền đến thanh âm trang nghiêm, hôm nay thương giả chính là người đại biểu hoàng tộc hộ giá Tử Thủ Đức đăng cơ. Giờ phút này thương giả đứng ở cửa ra vào, bên cạnh là một cánh cửa không gian, có thể trực tiếp nối thẳng tới nơi cử hành đại lễ, ánh mắt hắn thâm thúy, nhìn Hồ Nguyên Vũ ở trong phòng, nhàn nhạt mở miệng. Điện hạ, theo ta xuất hành, tiếp xuống, tông nhân lệnh thương giả ta làm người hộ đạo cho ngươi. Thần sắc của thương giả vốn nghiêm nghị, hiện lại càng nghiêm nghị hơn, ngôn hành cử chỉ đều ở trong lễ tiết, lúc mở miệng nhìn chằm chằm Hồ Nguyên Vũ, hai tay nâng khay ngọc, trong khay chính là ngọc tỷ truyền quốc của thương triều, sau đó xoay người bước về phía cửa không gian. Hồ Nguyên Vũ chỉnh sửa lại quần áo, ông quyền thi lễ với thương giả, sau đó đi đến cửa điện. Tiến vào cửa không gian, vừa bước ra, tâm thần của Hồ Nguyên Vũ rung một cái. Chỉ thấy phía trước là một ngọn núi cao vút trong mây, đỉnh núi giống như bị người dùng kiếm tước đi, tạo thành một quảng trường chu vi mấy ngàn dặm, mặt phía bắc cao hơn, giống như một tế đàn hình vuông, mỗi cạnh trăm dặm, cao 99 trượng, dùng bạch ngọc chế tạo, tràn ra thần vận, trên đó cung phụng một pho tượng. Pho tượng kia là một thanh niên, người mặc tử bào, đầu đội kim quang, tay trái nâng ấn, tay phải cầm một loại vũ khí hình tia sét, chân đạp một mảnh lá sen giống như tinh không vô tận, chỉ là pho tượng, đã có khí thế kinh thiên động địa, làm con ngươi của Hồ Nguyên Vũ co rụt. Đây chính là tượng của thiên đế. Các phương tiên giới đều tự cho mình là chính thống, hoàng đế xưng thiên tử, ý nghĩa trong đó không cần nói cũng biết. Nhưng hắn thu hồi tâm thần rất nhanh, nhìn qua bốn phía. Ở bốn phía ngọn núi, trong tinh không, có tất cả ba tầng người vây quanh, số lượng phải dùng trăm tỷ tính toán, tầng dưới cùng số lượng nhiều nhất, kia là bách tính ở triều ca, còn có những tinh vực khác tới đây xem lễ, dù sao đại điển như vậy, ai không muốn tới xem. Hoàng tộc ân thương trước giờ cũng chưa từng ngăn cản, ngược lại còn khuyến khích, những bách tính này có nam có nữ, có lão giả có thanh niên, cả đám đều mặc y bào chỉnh tề, thần sắc trang nghiêm. Tầng giữa là con cháu hoàng tộc, đệ tử giới quyền quý, các thế lực lớn, bọn hắn đại biểu, chính là giới cầm quyền của Bắc Phương Tiên Giới, còn tầng cao nhất, giờ phút này mây mù lượn lờ, vô số thủy thú bay lượn, tiên nhạc truyền khắp tứ phương, trên mây có gần trăm thân ảnh cao lớn, tựa như pháp tướng sừng sững, đang ngóng nhìn đại địa, gần trăm người này có nam có nữ, có già có trẻ, có đạo có tục, cả đám đều hiện ra pháp tướng to lớn, trên thân thánh quang rực rỡ, uy áp như có thể chấn nhiếp thiên địa. Chương 1366, gặp được Aido. Tất cả đều là thánh nhân của Bắc Phương Tiên Giới, còn có thánh nhân đến từ các phương tới chúc mừng. Hồ Nguyên Vũ đảo qua những thánh nhân kia, tuy chưa từng gặp, nhưng đại thể hắn đều nhận ra, dù sao thánh nhân trong thiên hạ không nhiều, mỗi một vị sinh ra, các thế lực lớn đều sẽ sưu tập tất cả tin tức, hắn muốn thông biết cũng khó. Bên Bắc Phương Tiên Giới có vài vị nổi danh như Đông Bá Hầu Khương Hoàng Sở, Nam Bá Hầu Ngạc Sùng Vũ, Tây Bá Hầu Cơ Xương, Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ. Hồ Nguyên Vũ ở trên người Chu Văn Vương Cơ Xương nhìn nhiều một chút, ấn tượng đầu tiên của hắn là người này, thâm trầm. Cơ Xương cũng nhìn Hồ Nguyên Vũ, mỉm cười gật đầu, thần sắc hòa ái, nhưng trong lòng hắn nghĩ như thế nào thì trời mới biết. Hồ Nguyên Vũ cũng nhìn hắn mỉm cười hữu lễ, nụ cười kia rất sáng lạn, giống như hảo hữu lâu ngày không gặp, để cho Cơ Xương cùng những thánh nhân khác đều kinh ngạc. Theo tí mà nói, Tử Thụ Đức nhìn thấy Cơ Xương, nhất định sẽ sắc mặt âm trầm, sát khí trùng thiên mới đúng, nhưng hiện lại, đây là có ý gì? Nếu là Tử Thụ Đức, lấy tính cách của gia hỏa kia, đúng là sẽ nội khí trùng thiên, nhưng đối với Hồ Nguyên Vũ hắn, lại tiên quan quái gì nha, trước đó không thù, hiện lại không oán, còn về sau nếu có xung đột, chơi chết Tây Kỳ các ngươi là được. So với Cơ Xương, Hồ Nguyên Vũ càng căm ghét Nam Bá Hầu Ngạc Sùng Vũ hơn, gia hỏa này chính là đệ tử ký danh của Nguyên Thủy, giữ trọng binh ở phương Nam, vì làm vui lòng vị giáo chủ xiển giáo kia, mà nhiều lần mang binh quấy rối Bắc Cương của Nam Phương Tiên Giới, nếu có cơ hội, hắn nhất định sẽ làm thịt gia hỏa này. Như vị hỏa linh thánh mẫu này, không chỉ thực lực cường đại, còn là mỹ nhân hiếm có, nàng mặc cung trang màu đỏ, đầu đội kim hà quan, dung nhan khuynh quốc khuynh thành, nhất là dáng người, quả thật là quá nóng bỏng. Hồ Nguyên Vũ không khỏi nhớ lại kết cục của nàng trong thiên cơ, hỏa linh thánh mẫu vốn tu luyện ở Khưu Minh Sơn. Vì đệ tử Hồ Lôi Trấn giữ ải giai mộng bị quân Tây Kỳ giết, nên nàng nổi giận, xuống núi trả thù cho đệ tử. Linh hồn của hỏa linh thánh mẫu bay lên phong thần bảng, được phong hỏa phủ chính thần, cũng bởi vì cái chết của hỏa linh thánh mẫu mà khiến tiệt giáo nổi giận, thuyết phục thông thiên giáo chủ đích thân ra tay, bày tru tiên trận và vạn tiên trận để rửa hận, gây ra cuộc đại chiến chính thức giữa hai phe tiệt giáo và xiển giáo. Thấy Hồ Nguyên Vũ dừng lại hơi lâu ở trên người mình, hỏa linh thánh mẫu hơi kinh ngạc. Lần này nàng là được sư tôn phái đến triều ca chúc mừng tân thiên tử đăng cơ. Nàng nhớ đoạn thời gian trước, sư tôn cảm nhận được khí số của tiệt giáo suy bại, vì vậy tập hợp lực lượng của chư thánh, cùng nhau bói một quẻ, kết quả khiến cho chư thánh của tiệt giáo bàng hoàng. Trừ Vô Đương thánh mẫu, những người còn lại đều có sát kiếp, hơn nữa không phải loại cửu tử nhất sinh, mà là thập tử vô sinh. Ngoài Triệu Công Minh còn có một vài đệ tử khác của giáo chủ tiệt giáo như Trường Nhĩ Định Quang Tiên, Bị Lô Tiên và Hỏa Linh Thánh Mẫu. Tiệt giáo không chỉ thực lực cường đại, trong phong thần diễn nghĩa còn nổi danh nhiều mỹ nữ, như Hạm Chi Tiên, Tam Tiêu, Kim Linh Thánh Mẫu. Ngạc Sùng Vũ cảm nhận được ánh mắt lạnh như băng của Hồ Nguyên Vũ, trong lòng không khỏi rùng mình, tuy tu vi của hắn cao hơn Hồ Nguyên Vũ nhiều, nhưng trên người Hồ Nguyên Vũ tràn ngập uy nghiêm, lại có số mệnh gia trì, làm chí thánh như hắn cũng sợ hãi. Hồ Nguyên Vũ rời mắt khỏi Ngạc Sùng Vũ, nhìn về những cường giả thánh cảnh khác, dẫn đầu tiệt giáo là đại đệ tử của Thông Thiên Thánh Nhân, Đa Bảo Thánh Nhân Triệu Công Minh. Người này lúc trước mượn ánh mắt của thiên đạo, Hồ Nguyên Vũ từng thấy hắn ở trong tinh không, dùng 24 viên định hải châu đuổi giết Thái Vọng. Kim Hà Quang của nàng là đạo khí, khi kích hoạt hào quang rực rỡ, có thể phong tỏa lục giác và thánh niệm của đối thủ, lại có thể điều khiển hỏa binh, lập ra hỏa trận, đốt trụi doanh trại quân Tây Kỳ, giết vô số địch quân. Lần đó Khương Tử Nha cũng suýt nữa mất mạng vào tay Hỏa Linh Thánh Mẫu, may có Quảng Thành Tử đến cứu kịp thời, dùng phiên thiên ấn đánh lén mới giết được nàng. Vì tránh sát kiếp, Thông Thiên Thánh Nhân giữ chư thánh ở lại Bích Du Cung, ngăn cấm ra ngoài để tránh họa. Nhưng sau khi số mệnh của Thương Triều khôi phục, khí số của tiệt giáo cũng tăng cường, Thông Thiên Thánh Nhân lại vận dụng Đại Thần Thông, giúp các đệ tử chân truyền xem các hung, kết quả lại thay đổi, biến số xuất hiện, bọn hắn đã có một tia sinh cơ. Mà sinh cơ này, ở trên người vị thiên tử kia. Cho nên lần này nàng mới theo các vị sư huynh, sư đệ, đến triều ca xem là tiện thể quan sát người có thể mang lại biến số cho mình kia. Không biết vì sao, vừa đối diện với ánh mắt của Tử Thủ Đức, tim nàng liền đập nhanh hơn, một loại cảm giác nàng chưa từng thể nghiệm xuất hiện ở trong lòng, Hỏa Linh Thánh Mẫu giật mình, trong lòng thầm nghĩ, ta đây là làm sao vậy, chẳng lẽ bởi vì mệnh cách của hắn ảnh hưởng đến ta, cho nên mới sinh ra cảm giác rung động kia. Thời điểm nàng suy nghĩ ngàn vạn, Hồ Nguyên Vũ đã thu hồi ánh mắt, tiếp nhìn về phía chư thánh của Xiến Giáo. Dẫn đầu là Phó Giáo Chủ Nhiên Đăng Thánh Nhân, bên cạnh còn có ba đệ tử của Nguyên Thủy Thánh Nhân là Nam Cực Tiên Ông, Vân Trung Tử và Do của Hồ Nguyên Vũ, chủ nhân của câu nói ai nghe người đó chết nổi danh phong thần diễn nghĩa. Đạo hữu dừng bước. Không sai, hắn chính là Thân Công Báo. Hắn dáng người trung đẳng, khuôn mặt khá phúc hậu, nhất là ánh mắt, rất sáng, rất chân thành, hơn nữa tràn ngập trí tuệ, để người vừa nhìn hắn sẽ không nhịn được dâng lên hảo cảm. Khó trách trong phong thần diễn nghĩa, nhiều con ma xui xẻo bị hắn khuyên đi chết như vậy, khuôn mặt uy tín thế kia mà. Chương 1367, Tế Thiên Đài. Hồ Nguyên Vũ thâm nghĩ, nhìn Thân Công Báo mỉm cười, ánh mắt giống như nhìn thấy tri kỷ, nụ cười và ánh mắt này, để Thân Công Báo ngang ra, không hiểu vì sao thiên tử Thương Triều lại nhìn mình như vậy. Mình là đệ tử Xiên Giáo A, hắn không phải nên căm chết mình sao, sao ánh mắt lại giống như nhìn tri kỷ, nụ cười kia thật tươi sáng, giống như ánh ban mai chiếu vào thế giới đen tối của hắn. Đoạn thời gian qua, hắn ở Xiển Giáo nhận hết ủy khuất, không biết vì sao sư tôn lại gạt hắn ra vòng ngoài, rất nhiều đại sự đều không cho hắn tham gia, ngay gơ cả tiểu sư đệ Trương Bách Nhẫn kia, dù hắn hạ mình kết giao, đến Quỳnh Tương Trân Tàng bao nhiêu năm không dám uống cũng tặng đối phương. Nhưng kết quả lại là cái gì, đổi lấy là đối phương càng thêm lạnh nhạt, thậm chí còn đề phòng mình, con mẹ nó, lão tử cướp lão bà của ngươi sao, ánh mắt đề phòng kia của ngươi là có ý gì? Cho nên Thân Công Báo rất chán nản, rời môn phái đi du tịch tứ phương, ở bên ngoài kết giao bằng hữu, nâng chén ngôn hoang, còn vui vẻ hơn ở trong giáo nhiều. Thật ra hắn không biết, cũng chính vì bản tính phóng khoáng, kết giao bằng hữu không nhìn thân phận, chủng tộc của hắn. Mới là nguyên nhân khiến Nguyên Thủy Thánh Nhân không thích người đệ tử này, hắn cảm thấy, Thân Công Báo không phù hợp giáo tí của hắn, mà hơi thiên hướng tí niệm giáo hóa vô loại của Thông Thiên Thánh Nhân hơn. Mà giáo chủ không thích, các đệ tử phía dưới tự nhiên nhìn mặt mà biết thánh ý, cũng đi theo xa cách Thân Công Báo, này vô tình lại khiến Thân Công Báo lún càng sâu, sinh ra ngăn cách cực lớn với tông môn của mình, bọn hắn đều đang nhìn Hồ Nguyên Vũ, trong mắt có thành tâm chúc mừng, có ý vị sâu xa, có u tĩnh như giếng cổ. Bọn hắn đều ở trên bầu trời xem lễ, nhưng vị trí đều thấp hơn tượng thiên đế, không dám có chỗ bất kính. Lúc này trong không gian vang lên một thanh âm uy nghiêm. Cho mời thần khí xả tắc, Nam Cực Tiên Ông và Vân Trung Tử thấy cảnh này, ánh mắt đều âm trầm nhìn Tử Thủ Đức, lại liếc nhìn Thân Công Báo đang cười đến híp mắt, trong lòng càng khó chịu, cảm thấy người này đúng như sư tôn nói, tâm không ở Xiển Giáo. Bên kia, Hồ Nguyên Vũ lại liếc nhìn một vòng. Rất nhiều thế lực đều phái thánh nhân tới dự lễ, như Linh Sơn Thánh Địa, Giao Trì Cung, Thái Âm Tinh, Cửu Thiên Huyền Nữ Cung, Tây Phương Tiên Giới, Nam Phương Tiên Giới, Đông Di, Quanh. Thanh âm vừa dứt, không gian rung động, một cổ thiên uy tràn ngập tứ phương, cho dù là chư thánh cũng biến sắc, không gian trên đỉnh đầu bức tượng thiên đế bị xé rách, bên trong tử quang sáng rực, phong thần bản xuất hiện, trôi nổi ở trong không trung. Một khắc đó, tử quang soi sáng tinh vực, thiên uy tràn ngập tinh không, gào. Một tiếng long ngâm chấn động cửu thiên, banh minh ở trong tâm thần người vang lên, số mệnh kim long như ngưng hóa thực chất, thân thể to lớn đến trăm triệu dặm xuất hiện ở sau lưng tượng thiên đế, lực lượng số mệnh bao phủ toàn trường, trừ chư thánh, người còn tai tất cả đều quỳ xuống, thần sắc kích động nhìn số mệnh kim long. Ngay cả chư thánh ánh mắt cũng ngưng trọng, thần sắc trang nghiêm. Chỉ ta trong mắt đám người cơ xương, nhiên đăng, đều âm trầm, còn có chút khát vọng khi nhìn phong thần bản. Ở trong ánh mắt của mọi người nhìn chăm chú, thanh âm uy nghiêm kia lại vang lên, con cháu Ân Thương tộc Tử Thủ Đức, pho tượng này là thiên địa cộng chủ, chí tôn thiên đế. Thiên đế có công thống nhất tiên ma nhị giới, trấn áp tà thần, tạo phúc cho sinh linh vạn tộc, ngươi cần thi lễ, hành lễ. Thương giả đứng ở phía sau Hồ Nguyên Vũ, không chớp mắt ngóng nhìn pho tượng thiên đế, thanh âm nghiêm lúc truyền khắp bát phương. Hồ Nguyên Vũ cúi đầu, ông quyền thi lễ với pho tượng thiên đế, cho dù là chư thánh cũng hành lễ theo, thần sắc cung kính, không ai dám có ý khinh mạn. động tác thống nhất, khí thế kinh thiên. Sau khi cúi đầu, bị không khí bốn phía lây nhiễm, biểu lộ của Hồ Nguyên Vũ càng thêm ngưng trọng, theo Thương Giả đi thẳng về phía trước, ở trong ánh mắt chú mục của mọi người, đi đến dưới tế đàn cao 99 trượng, ở chỗ này, thanh âm của Thương Giả lại vang lên, Thương triều ta thiết kế tế thiên đài, cao 99 trượng, chia làm 5 cấp, mỗi cấp 90 bậc, đại biểu cho cửu ngũ chí tôn, ý ở thiên tử kế thừa đạo thống, tiếp nối thiên đế, dẫn dắt vạn tộc, điện hạ, mời tên tế thiên đài. Thanh âm của Thương Giả giống như long ngâm, kéo dài vô tận, vang vọng tinh không. Thần sắc của Hồ Nguyên Vũ trang nghiêm, nhát chân đạp vào bậc thang thứ nhất. Bước chân rơi xuống, trong hoàng cung có tiếng chuông vang lên, thanh âm này như được thiên đạo gia trì, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ Bắc Phương tiên giới, đông, chuông vang nặng nề, thanh âm làm thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược, tất cả chủng tộc trong Bắc Phương tiên giới nghe được tiếng chuông này, cho dù đang làm việc gì cũng ngừng tai ngang đầu nhìn về phía Triều Ca, trong ánh mắt tràn ngập hướng tới. Đông. Khi hắn đến dưới tượng thiên đế, cũng là lúc tiếng chuông thứ 9 vang lên, đại biểu cho cửu ngũ chí tôn, chính là cực số của thiên tử. Thương Giả đi đến đằng sau Hồ Nguyên Vũ, tay bưng khay ngọc chứa ngọc tỷ truyền quốc của Thương Triều, miệng hô lớn, dân hương, lập tức có nữ thánh đi đến, tay cầm ngũ sắc kính thần hương đã được đốt cháy đưa cho Hồ Nguyên Vũ, sau đó cung kính lui qua một bên, Hồ Nguyên Vũ nhận lấy ngũ sắc kính thần hương, cắm vào trong đỉnh đồng, ánh mắt liếc qua, phát hiện đỉnh này lại là một trong cửu đỉnh. Không gian đỉnh, theo hắn biết, Thương Triều nắm giữ tổng cộng 7 đỉnh trong cửu đỉnh, khi hợp nhất quy lực tới gần đạo khí cực phẩm vô hạn, sau đó lại thêm một đống văn tế thiên, các loại lễ nghi, cuối cùng Thương Giả trao ngọc tỷ truyền quốc cho Hồ Nguyên Vũ, xem như hoàn thành đại lễ đăng cơ. Chương 1368, Sắc Phong Thiên Tử Hậu. Hồ Nguyên Vũ tay nâng ngọc tỷ, mở miệng nói. Đệ tử Ân Thương Tử Thủ Đức, nay kế thừa đạo thống, xưng hiệu đế tân, lên ngôi cửu ngũ trị vì thiên hạ, nguyện cho đại thương ta quốc thái dân an, số mệnh cường thịnh, vĩnh thế trường tồn, oanh. Ngọc tỷ phát ra kim quang rực rỡ, thiên địa cộng minh, lúc này hình ảnh của Hồ Nguyên Vũ ở trên tế thiên đài, được lực lượng kỳ dị nào đó chiếu ảnh đến từng ngóc ngách của Bắc Phương tiên giới, vạn tộc đều có thể nghe được thanh âm của hắn, cả đám kích động hô vang. Nguyện đại thương ta vĩnh thế trường tồn. Nguyện thiên tử phúc thọ vô cương, nguyện đại thương ta vĩnh thế trường tồn, nguyện thiên tử phúc thọ vô cương. Nguyện đại thương ta vĩnh thế trường tồn, nguyện thiên tử phúc thọ vô cương. Gào, số mệnh kim long ngửa đầu gào thét, lực lượng số mệnh nồng đậm từ các phương điên cùng hội tụ về phía Triều Ca, để thân thể nó phát ra kim quang rực rỡ, tử quang cũng nhiều hơn trước. Đối với một đế vương, người như Sùng Hầu Hổ chính là kẻ thù lớn nhất, còn hơn cả cơ xương. Nếu không diệt trừ, ngày sau nhất định sẽ bị đối phương hại đến nước mất nhà tan. Chúc mừng Đông Bá Hầu. Chúc mừng, chúc mừng. Chư Thánh đều chúc mừng Khương Hoàng Sở, hắn cũng cười ha hả đáp lễ. Đa tạ, ngày khác Khương Mỗ mở tiệc mời khách, mong chư vị có thể nể mặt mũi, đến uống một ly rượu mừng. Đương nhiên, đương nhiên. Khương Huynh khách khí, nhất định sẽ đến, không say không về. Mọi người đều nhiệt tình đáp lại. Không nói đến hiện lại Khương Văn Sắc được phong làm thiên tử hậu, Khương gia giống như mặt trời ban trưa, chỉ nói bản thân hắn chính là chí thánh, thực lực cường đại, tay nắm binh quyền, Khương gia cường giả như mây, nội tình hùng hậu, cũng đủ để những người ở đây không dám không nể mặt. Ngay lập tức, thánh chỉ phát ra kim quang vạn trượng, phía trên tràn ngập uy áp tương tự thiên uy, chỉ là yếu hơn rất nhiều. Thương Giả đưa tay bắt lấy thánh chỉ, đọc lớn. Phụng thiên thừa vận. Thiên tử chiếu viết, trẫm cung nhiều việc, dù cần lao tảo chính, cũng không thể đảm đương, cho nên cung đình nội chính, cần có người san sẻ. Nay trong cung có hiền nữ Khương Văn Sắc, tú dục danh môn, tảo lòng tìm đế, cần tu nội tắc, trì cung thục thận, phú tính an hòa, nay ban cho Khương Văn Sắc phượng ấn, sắc phong làm thiên tử hậu, giúp trẫm quản lý lục cung, khâm thử. Đông. Chúc mừng Khương Huynh. Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ chắp tay cười nói. Bộ dáng nịnh nọt lấy lòng kia, để người ta rất khó tin tưởng đây là chí thánh, bá chủ một phương của Bắc Phương tiên giới. Trong phong thần diễn nghĩa, Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ chính là người trợ trụ vi ngược nhất trong bốn đại chư hầu, ở lãnh địa của mình sưu cao thuế nặng, đè ép dân chúng, vi đức rất thấp, các thế lực ở xung quanh bạo loạn không ngừng, kém xa ba đại chư hầu còn lại. Sau khi số mệnh Thương Triều khôi phục, hắn liền nhanh chóng lên đường, là kẻ tới triều ca sớm nhất, mang theo vô số bảo vật, mỹ nữ, để chuẩn bị lấy lòng tân thiên tử. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đám người Cơ Xương, Nam Bá Hầu Ngạc Sùng Vũ, Nhiên Đăng đều âm trầm đến đáng sợ. Số mệnh của Thương Triều khôi phục sẽ đảo loạn rất nhiều kế hoạch của bọn hắn, vị thiên tử này không thể lưu. Mọi người vốn tưởng đại điển đến đây kết thúc, tiếp đến sẽ là các phương dân lễ chúc mừng, cùng dự yến tiệc. Ai biết Hồ Nguyên Vũ lại nhìn Thương Giả gật đầu, Thương Giả hiểu ý, lấy ra một đạo thánh chỉ, trải rộng ở trong không gian, ngọc tỷ ở trong tay Hồ Nguyên Vũ bay lên, nương theo lực lượng số mệnh hùng hậu ấn xuống. Tiếng chuông vang vọng, giống như gõ vào tâm thần của mọi người, rất nhiều người kinh ngạc thốt lên. Sắc phong thiên tử hậu. Sắc phong cùng ngày với đăng cơ, đây là ân sủng lớn dường nào a? Khương gia thật may mắn. Lại sao lại đột ngột như vậy, ngay cả một chút phong thanh cũng không có. Tin tức của ngươi quá chậm, sáng sớm hôm nay ta nhận được tin tức từ trong cung, nói tối qua Khương Văn Sắc cầu kiến thánh thượng, sau đó ở lại trong cung tới sáng mới trở về. Lại có chuyện này. Phía dưới xôn xao, chư thánh cũng kinh ngạc, sau khi Khương Hoàng Sở ngạc nhiên chính là mừng như điên, cho dù lấy tâm cảnh của hắn cũng không cách nào che giấu được. Cơ Xương Tiết nhìn Khương Hoàng Sở, thần sắc lạnh nhạt, chỉ là ánh mắt lấp lóe, không biết trong đầu đang nghĩ cái gì. Khương Hoàng Sở cũng tiếp nhìn Cơ Xương, trong mắt tràn ngập hàn quang, hắn và Cơ Xương xưa nay không thuận, lại thêm Tây Kỳ mưu đồ thiên hạ, nên liên tục thu mua long người, âm thầm khống chế rất nhiều thế lực nhỏ ở Đông Lỗ tinh vực, này đã ảnh hưởng tới lợi ích của Khương gia. Đoạn thời gian trước, cũng chính là những thế lực này lan tin đồn, nói Khương Văn Sắc thất sủng, để rất nhiều môn phái, gia tộc ở Đông Lỗ tinh vực bắt đầu xa lánh Khương gia, các đối thủ thì liên tục chèn ép, món nợ này, hắn nhất định sẽ tính đủ với Cơ Xương, trong đầu hắn đã có kế hoạch, mượn dư uy khi con gái thành thiên tử hậu, hắn trở về Đông Lỗ tinh vực sẽ lấy thế sét đánh không kịp bưng tai diệt mấy thế lực kia, để những gia tộc và tông môn khác không còn dám hài lòng. Sau đó hắn lại nghĩ tới con gái, đứa nhỏ này thật là, chuyện quan trọng như thế cũng không nói cho phụ thân như hắn biết, để còn có chút chuẩn bị. Nếu là lúc trước, cho dù con gái được sắc phong, hắn cũng không vui mừng như vậy, thậm chí còn sầu lo, nhưng hiện lại số mệnh của Thương Triều khôi phục, rất nhiều thứ đã thay đổi, cứu. Tiếng phượng minh vang triệt vân tiêu, một con phượng hoàng sải cánh dài hơn trăm dặm, toàn thân phát ra quang hoa cửu sắc, thánh uy ép tới vô số sinh tỉnh ở dưới run rẩy không dám nhìn thăng. Trên lưng phượng hoàng đứng một đoàn nghi trượng hơn ngàn người, dẫn đầu là một thiếu nữ mặc phượng bào, dung nhan khuynh quốc khuynh thành, cả người tràn ngập khí tức mẫu nghi thiên hạ. Chương 1369, cầm sắc hòa minh. Phượng bào này chính là đạo khí trung phẩm thủy linh tử sắc tiên y đạt tới cấp bậc này, đã có thể tùy ý biến hóa ngoại hình, tất cả chỉ bằng ý niệm của chủ nhân. Khí tức đạo khí trung phẩm, cộng với uy áp của Diệu Thánh Sơ Kỳ, làm cho không gian xung quanh ngưng trệ, vạn đạo hòa minh, hơn nữa bởi vì được sắc phong thiên tử hậu, trên người nàng có số mệnh gia trì, làm cho loại khí thế mẫu nghi kia càng mạnh mẽ. Cái gì, Diệu Thánh, Khương Văn Sắc lại là Diệu Thánh, sao lại nhanh như vậy, nhớ trước đây không lâu nàng mới đột phá thiên thánh trung kỳ, chẳng lẽ là được cơ duyên to lớn gì? Số mệnh Thương Triều khôi phục, nàng thân là thiên tử hậu, tự nhiên sẽ được khí vận gia trì, thật hâm mộ. Chư thánh đều kinh ngạc nghị luận, nhất là Khương Hoàng Sở, thần sắc hắn mừng như điên, cảm thấy Khương gia sắp nghênh đón một thời kỳ phát triển mới. Số mệnh. Bên kia, trong lòng Cơ Xương thì thào, không có ai thấy, bàn tay ở trong ống tay áo của hắn đã siết chặt, móng tay như muốn đâm vào da thịt. Chư thánh của xiển giáo thì càng không cần phải nói, trừ thân công báo khá thoải mái, những người còn lại sắc mặt đều không mấy dễ coi, vô số chúng sinh quỳ xuống, thần sắc tràn ngập hân hoan, hô to thiên tử và thiên tử hậu vạn an. Hồ Nguyên Vũ và Khương Văn Sắc có thể thông qua chiếu ảnh, nhìn thấy từng màn như vậy ở trong phạm vi Bắc Phương tiên giới, trong lòng không khỏi dâng lên cảm xúc khó tả. Đại điển kết thúc, tiếp đến tự nhiên là yến tiệc chúc mừng, chư thánh tề tựu, thiên nhạc tấu lên, tiên nữ ca múa, bầu không khí cực kỳ nhiệt liệt. Chỉ là trong vui vẻ, lại ẩn dấu sóng ngầm mãnh liệt, còn có cả sát cơ, Phượng Hoàng bay đến cách tế thiên đài tầm 10 dặm, nhẹ nhàng hạ xuống, Khương Văn Sắc ở dưới đoàn nghi trượng hộ tống, một đường đi thẳng đến tế thiên đài. Khương Văn Sắc ngẩng đầu nhìn nam nhân anh tư bất phàm kia, lúc này trong đầu nàng không phải khuôn mặt buồn nôn của Tử Thủ Đức, mà là thân ảnh vĩ ngạn của Hồ Nguyên Vũ. Nàng nhìn hắn, nở một nụ cười xinh đẹp. Hồ Nguyên Vũ nhìn xuống, cùng nàng đối mặt, cũng nở một nụ cười, đông. Tiếng chuông vang lên, Khương Văn Sắc bước lên tế thiên đài, chậm rãi đi đến đỉnh phong của cuộc đời mình. Nhưng lúc này, trong lòng nàng lại không hề vương vấn ngôi vị thiên tử hậu, hai tay đặt ở trước bụng, bất tri bất giác hơi đè xuống một chút, trong mắt tràn ngập tình mẫu tử, đối với nàng hiện lại, hài tử và nam nhân kia mới là thứ quý giá nhất của cuộc đời. 8 tiếng chuông kết thúc, Khương Văn Sắc cũng đi đến trước mặt Hồ Nguyên Vũ, từ lúc tới đây, ánh mắt nàng chưa từng rời ánh mắt của hắn một khắc, bất quá nơi này đều là nhân vật tuyệt đỉnh, cho dù lòng rất muốn giết đối phương, nhưng mặt ngoài vẫn mỉm cười thân thiện, cạn chén nâng ly, để Hồ Nguyên Vũ thầm mắng một đám lão hồ ly. Chỉ có thân công báo là thoải mái nhất, tính cách của hắn ly kinh phản đạo, giỏi về kết giao, cho dù là ở bên tiệc giáo, hắn cũng có rất nhiều bằng hữu, vì vậy không ngừng nâng ly cạn chén, trò chuyện vui vẻ, dẫn đến chư thánh của xiển giáo và Tây Kỳ khó chịu. Thân công báo có nhận ra không? Hắn là thánh nhân, trí tuệ ở trong phong thần diễn nghĩa đã được chứng minh rõ ràng, nên làm sao có thể không nhìn ra, chỉ là hắn không quan tâm, khuôn mặt có thể thay đổi, nhưng tình cảm trong ánh mắt kia, lại không cách nào thay đổi. Hồ Nguyên Vũ đi tới, nắm lấy tay nàng đi đến trước thần tượng của thiên đế bái ba bái, sau đó quay đầu nhìn xuống chư thánh cùng trăm tỷ chúng sinh. Giờ phút này, trên người bọn họ được ánh sáng của số mệnh gia trì, phía sau là tượng thiên đế, cũng tỏa ra hào quang sáng rực, cùng ánh sáng trên người bọn họ giao thoa, khiến cho nó trở nên chói lọi. Hình ảnh này cũng được lực lượng số mệnh thần kỳ chiếu ảnh đến từng ngóc ngách của Bắc Phương tiên giới, để cho vạn tộc chiêm ngưỡng, hành lễ, tính cách hắn xưa nay vốn vậy, lại thêm bị tông môn xa lánh, cho nên càng không để ý ánh mắt muốn đánh người của Nhiên Đăng, Nam Cực Tiên Ông, Vân Trung Tử. Lúc này Hồ Nguyên Vũ nâng ly nhìn thân công báo, cười nói. Thân đạo trưởng, tuy trẫm và ngươi chưa gặp mặt, nhưng nghe danh đạo trưởng đã lâu, Lục Âm Tinh chém ác long, Thiên Huyễn Tinh diệt tính đồ tà thần, Lưu Ba Đại Thế Giới phong ấn thông đạo tiên ma, những sự tình ngươi làm tạo phúc cho chúng sinh của Bắc Phương tiên giới kia, trẫm đều nhìn rõ ở trong lòng, chén rượu này, trẫm thay mặt những chúng sinh từng được ngươi cứu giúp kia kính ngươi, mong đạo trưởng đừng từ chối. Hồ Nguyên Vũ sớm đã có ý lôi kéo thân công báo, nên tự nhiên sẽ tìm hiểu rất nhiều tin tức của đối phương. Ngay cả hắn thích người gọi mình là đạo trưởng, Hồ Nguyên Vũ cũng rõ ràng, bầu không khí trong điện vốn náo nhiệt, bởi vì câu này của Hồ Nguyên Vũ mà tĩnh xuống, ánh mắt mọi người không ngừng đảo qua hắn và thân công báo. Thân công báo hơi ngạc nhiên, tuy trong lòng hơi đoán được dụng ý của Hồ Nguyên Vũ, nhưng không chút chán ghét, ngược lại rất vui vẻ, cảm thấy cuối cùng cũng có người nhận đồng cách làm của hắn. Bởi vì xiển giáo ủng hộ Tây Kỳ, cho nên đoạn thời gian gần đây tuôn tìm cách phá hoại số mệnh của Thương Triều, để quốc lực Thương Triều suy yếu, cuối cùng số mệnh Kim Long sụp đổ. Mà cách làm số mệnh suy yếu nhanh nhất, tự nhiên là hỏa loạn trong nhân gian, để oán khí của chúng sinh tích tụ, lấy đó công kích số mệnh Kim Long. Chính vì thế, đoạn thời gian qua, không ít đệ tử xiển giáo âm thầm tiềm phục ở các nơi, kích động hoặc chế tạo hỏa loạn, làm cho sinh linh đồ thán. Tính cách của thân công báo hiền hòa, hào sảng, tự nhiên không nhìn nổi cảnh như vậy, lại thêm bị tông môn xa lánh, không cho tham dự vào các sự tình hạch tâm, nên hắn cũng thuận nước đẩy thuyền, giả vờ. Như không biết, tự mình du lịch nhân gian, trảm yêu trừ ma, cũng vì sự tình này, mà danh tiếng của hắn càng thịnh, rất được nhân gian yêu mến. Chương 1370, bắt đầu bố cục. Đệ tu xiên giáo tự nhiên rất cay cú, nhưng thân công báo, không biết, kế hoạch của bọn hắn. Lại thêm người ta đang làm việc tốt, ngươi có thể ỉn ra chỉ trích sao, cho nên cuối cùng không giải quyết được gì, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Nhưng cũng vì thế, quan hệ của thân công báo tà xiên giáo lại tiến thêm một bước ngăn cách, dần dần đi trên con đường không thể quay đầu, cuối cùng phản giáo như trong phong thần diễn nghĩa. Bệ hạ quá lời, thánh nhân chúng ta, cũng từ chúng sinh mà ra, may mắn được hưởng ân trạch thiên đạo mà thành thánh, sao có thể quên cội quên nguồn. Nhìn thấy vạn linh đau khổ lại thờ ơ bỏ qua. Nay bệ hạ là chân mệnh thiên tử, hùng tài vĩ lược, nhất định có thể chấn nhiếp là ma, trả cho thiên địa này một thái bình thịnh thế. Ta cũng kính bệ hạ một ly, cạn, thân công báo nâng ly nói, trong lòng hắn cũng có lửa giận, đoạn thời gian trước, hắn du lịch thiên hạ, nhìn thấy biết bao tinh vực sinh linh đồ thán, vạn tộc đau khổ cầu sinh, tuy có một phần là do tín đồ tà thần tác quái, nhưng càng nhiều là bởi vì tham vọng của một vài người làm ra, tuy hắn có một thân thực lực, nhưng một tay không che nổi trời, chỉ có thể tận hết sức mình. Nghe hắn nói, trong mắt chư thánh tiệt giáo không khỏi nổi tên dị sắc, còn đám người Nhiên Đăng, Vân Trung Tử thì không cần phải nói, hàng ý càng sâu. Ngay cả người Âm Trâm Như Cơ Xương cũng không khỏi nhíu mày, trong mắt lấp tóc hàng quang. Hồ Nguyên Vũ hơi bất ngờ, vốn hắn chỉ muốn châm ngòi cho Thân Công Báo và Xiển Giáo càng xa cách, lấy trí tuệ của Thân Công Báo, không có khả năng nhìn không ra, nhưng hắn lại thản nhiên tiếp nhận, hơn nữa còn nói ra lời đại nghĩa như vậy, người này, đáng giá kết giao, cần chính điện. Hồ Nguyên Vũ cũng đang suy tư việc này, cuối cùng lắc đầu. Giam gia hỏa kia chả có ích lợi gì, hơn nữa theo thiên cơ, này còn sẽ giúp hắn hoàn thiện chu dịch thiên diễn chân kinh, bước vào cảnh giới hoàn toàn mới, tạo tiền đề cho ngày sau lật đổ thương triều. Hơn nữa chính vì giam hắn, bá ấp khảo mới vào kinh cứu cha, cuối cùng bị làm bánh bao nhân thịt, để quyền lực Tây Kỳ không còn ai tranh với cơ phát, chính trị trở nên ổn định, bất quá hiện lại Trương Bách Nhẫn xuất hiện, chen vào hệ thống Tây Kỳ, mục đích là gì không cần nói cũng biết, hắn sẽ không dễ dàng để cơ phát thâu tóm quyền lực. Khương Văn Sắc đang cùng phụ thân trò chuyện gia sự, thấy vậy không những không giận, ngược lại ánh mắt lấp lóe dị sắc, chủ động tới cùng Hỏa Linh Thánh Mẫu. Làm quen, hai người trò chuyện càng ăn ý, ngay cả Hồ Nguyên Vũ cũng bị gạt ra. Khương Hoàng Sở thấy vậy mỉm cười gật đầu, thân là thiên tử hậu, nên có khí độ như thế, lại thêm thân phận của Hỏa Linh Thánh Mẫu bất phàm, nếu trở thành thiên tử phi, như vậy căn cơ của thương triều sẽ càng vững chắc. Đêm khuya, tiệc tàn. Thánh giả của các phương tiên giới đều cáo từ rời đi, còn đám người Khương Hoàng Sở, Cơ Xương đều trở về hành quán do hoàng tộc chuẩn bị nghỉ ngơi, bởi vì ngày mai còn có buổi thiết triều đầu tiên, trò hay ở lúc đó mới chính thức bắt đầu. Đám người Nhiên Đăng, Vân Trung Tử đều ở lại, bởi vì lo lắng Cơ Xương sẽ xảy ra vấn đề. Cơ Xương chưa rời triều ca, bọn hắn không an tâm, thậm chí còn có tin đồn, nói phân thân của Nguyên Thủy Thánh Nhân đang ở trong tinh vực của triều ca. Chờ tiếp ứng cho đám người Cơ Xương, Nhiên Đăng. Bất quá không ai tin Tân Thiên Tử sẽ ở triều ca ra tay với Cơ Xương, bởi vì hậu quả của nó quá lớn, lúc trước Thái Đinh ra tay với Quý Lịch, đã để thiên hạ rung chuyển, chư hầu bất an, lòng người bàng hoàng, nếu hiện lại đế trụ lại làm ra sự tình như thế, như vậy số mệnh của thương triều vừa mới khôi phục, sẽ theo chuyện này nước chảy về đông. Có khi ở trong lòng đám người Cơ Xương, Nhiên Đăng còn ước gì vị đế trụ kia phát điên, bất chấp hậu quả ra tay, như vậy bọn hắn liền có cơ hội lật ngược thế cờ. Nếu Cơ Xương bị bắt, bá ấp khảo chết, lấy thủ đoạn của Trương Bách Nhẫn, chỉ sợ cơ phát sẽ không trụ nổi bao lâu, này không phù hợp với lợi ích của ta, bởi vì nếu Tây Kỳ rơi vào tay Trương Bách Nhẫn, thế cục ổn định, sẽ ảnh hưởng tới số mệnh thương triều. Nếu là lúc trước, các ngươi đánh càng hăng càng tốt, thương triều diệt cũng không liên quan gì tới ta, nhưng hiện lại Khương Văn Sắc đã hoài thai. Vị trí thiên tử Bắc Phương tiên giới này, các ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Từ lúc Khương Văn Sắc mang thai, Hồ Nguyên Vũ đã bắt đầu trù tính, hắn muốn để lại cho hài tử một Bắc Phương tiên giới hoàn chỉnh, tất cả nhân tố bất ổn, hắn sẽ giúp con mình nhổ sạch. Bởi vì sau khi đột phá tán tiên thập bát kiếp, mượn thiên đạo chi nhãn, hắn nhìn thấy những tà thần kia, biết bọn hắn không phải sinh linh của vũ trụ này, bên ngoài kia, còn có một thế giới khác, thế giới đó như thế nào? Hiện lại Hồ Nguyên Vũ còn không biết, nhưng có thể sinh ra cường giả như tà thần, thì nhất định không kém hơn vũ trụ này, giao chiến với bọn chúng, sinh tử khó liệu, nên hắn phải bắt đầu bố cục, chỉ có an tâm hậu phương, hắn mới có thể toàn tâm toàn ý đi làm những việc khác. Cạn. Hồ Nguyên Vũ uống cạn, sau đó không còn nhiều lời nữa, nếu vừa rồi Thân Công Báo đưa đẩy, không muốn tiếp xúc nhiều với hắn, Hồ Nguyên Vũ không ngại thêm dầu vào lửa, nhưng trải qua chuyện này. Hắn cảm thấy nếu mình làm như vậy, thì chẳng khác nào tiểu nhân. Tiệc rượu tiếp tục, trong lúc này Hồ Nguyên Vũ cũng tiếp xúc chư thánh của tiệc giáo, Hỏa Linh Thánh Mẫu còn cố ý thân cận trò chuyện với hắn. Trải qua tiếp xúc, nàng cảm thấy vị thiên tử này hoàn toàn không hề giống như trong tình báo miêu tả nha. Không chỉ kiến thức uyên bác, nói chuyện còn rất lễ độ, lại không chút khô khan, nhiều lần chọc nàng cười đến nhanh hoa run rẩy, diễm quan tứ xạ, dẫn đến rất nhiều nam thánh giả ghé mắt. Bởi vì Hỏa Linh Thánh Mẫu không chỉ khuôn mặt đẹp, dáng người còn quá hoàn mỹ, khí chất tràn ngập nhiệt tình nóng bỏng, làm cho nam nhân không ai không điên cuồng.